Tiên ma đồng tu, chương 32, hỗn đãng tiểu tử, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi đương nhiên biết rõ kể bên này có nhân. Vừa rồi nghe được thanh âm. Mặc dù là đứt quãng, nhưng loáng thoáng gian lúc tựa hồ nghe ra đó là chính mình cuộc đời thống hận nhất Diệp Tiểu Xuyên thanh âm. Cái này đêm hôm khuya khoát, Diệp Tiểu Xuyên tại hướng ai cầu xin tha thứ. Hẳn là phía sau núi Tư Quá Nhai thượng còn có người khác. Chẳng lẽ còn sẽ đối Diệp Tiểu Xuyên có tánh mạng uy hiếp? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi trong nội tâm tuy nhiên cực hận Diệp Tiểu Xuyên bực này hỗn đãng tiểu tử. Nhưng dù sao cũng là đồng tông cùng một mạch. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên thật sự tại Hậu Sơn Tư Quá Nhai bị người giết, tuyệt đối là Thương Vân Môn một đại sự. Huống chi, hiện tại lại chính trước khi 30 năm một lần môn trong đấu pháp trước giờ. Rất nhiều bên ngoài phái đệ tử trưởng lão cũng tụ tập tại Thương Vân Sơn đang xem cuộc chiến. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên thực xảy ra chuyện gì, thế tất có tổn hại Thương Vân Môn danh dự. Nàng khống chế kiếm tiên, xuyên qua đám xương, hướng phía đối diện Tư Quá Nhai bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Trường Phong cùng Thường Tiểu Man thấy Cố Phán Nhi sắc mặt không ổn, cũng gấp bề bộn tế ra pháp bảo đuổi kịp. Tại Tư Quá Nhai thượng, mặt mũi bầm dập Diệp Tiểu Xuyên quỳ gối áo trắng bồng bềnh Vân Khất U trước mặt. Một bả nước mũi một bả nước mắt cầu xin tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn một canh giờ, hắn bị Vân Khất U đánh đi hơn 10 quyền. Giờ phút này mặt đã sưng không thành hình người. Lại như vậy so xuống dưới. Đêm nay cho dù không bị Vân Khất U đánh chết, cũng cần phải lột ra. Không ngờ cầu khẩn thời điểm, phía đông có gió táp hào quang lập lòe. Thoáng qua tầm đó liền đã rơi vào Tư Quá Nhai sườn đồi trên bình đài. Hóa thành Cố Phán Nhi đợi ba người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi bay đến Tư Quá Nhai về sau, bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Thường Tiểu Man cùng Lục Trường Phong cũng là có chút điểm không biết làm sao. Chỉ thấy một cái bị đánh thành đầu heo một dạng thiếu niên, đang tại đau khổ hướng một cái có được nghiêng thế dung nhan tuyệt mỹ nữ tử cầu xin tha thứ. Khi ánh mắt vừa rơi xuống tại Vân Khất U trên người, Lục Trường Phong nhãn thần sẽ thấy cũng không rời được. Trong nội tâm rung động, tựa hồ thật không ngờ nhân thế lại có như thế khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ giai nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi cùng Thường Tiểu Man, tại tu chân giới cũng là nhất đẳng tuyệt thế tiên tử. Thế nhưng so Vân Khất U bên người như vậy vừa đứng. Đầu tiên Vân Khất U cái loại này cao ngạo lạnh như băng khí chất liền toàn thắng hai người. Loại khí chất này càng thêm dễ dàng kích phát nam nhân chinh phục dục vọng của nàng. Cho nên, đường Lục Trường Phong nhìn lên thấy Vân Khất U, lập tức cũng cảm giác trước mắt áo trắng như tuyết thanh lãnh nữ tử. Chỉ sợ là chính mình từ lúc chào đời tới nay bái kiến đẹp nhất tươi đẹp động lòng người nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cố Phán Nhi nhìn rõ ràng Tư Quá Nhai thượng hai người. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Phần yên thần kiếm nhập vỏ. Mở miệng hỏi thăm Vân Khất U, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U mày ngài một nhăng, tựa hồ thật không ngờ tại đây đêm hôm khuya khoát, có đệ tử sẽ đến cái này yên lặng luân hồi phong phía sau núi. Cố Phán Nhi cùng nàng tịnh xưng làm Thương Vân song kiêu. Vân Khất U tự nhiên nhận thức nàng. Nàng thản nhiên nói, ta vì cái gì ở chỗ này? Không cần phải hướng ngươi giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi cứng lại. Sáng ngời trong đôi mắt lộ ra một tia bất mãn thần sắc. Nữ nhân tầm đó lén chiến tranh, không có khói thuốc súng, nhưng thường thường càng thêm tàn khốc cùng điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi tự nhận là chính mình một chút không thể so với cái này Vân Khất U chênh lệch. Thế nhưng từ khi Vân Khất U 11 năm trước nhập môn về sau, vẫn đè nặng chính mình. 2 năm trước có người hiểu chuyện, bình luận ngày hôm nay Hạ Chính Đạo cùng ma giáo ưu tú nhất đệ tử trẻ tuổi, cùng sở hữu Lục công tử, Lục tiên tử, Lục quái nhân thượng bảng. Trong đó Vân Khất U đứng hàng Lục tiên tử một trong. 2 năm qua danh hào của nàng tại nhân gian thật lớn. Thế nhân phảng phất chỉ biết là Thương Vân Môn có một cái nữ tử hiếm thấy Vân Khất U, nhưng lại không biết còn có chính mình vị Cố Phán Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà ngay cả Thương Vân Môn truyền thừa 4.000 năm tuyệt thế thần binh Trảm Trận, đã ở 1 năm trước bị trưởng môn sư thúc ban cho Vân Khất U, giờ phút này Vân Khất U đối với chính mình lạnh như băng. Nếu như không phải có người ngoài ở đây, coi nàng nóng nảy tính cách chỉ sợ sớm đã phát tác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên làm người cơ cảnh, sành sỏi, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Vân Khất U lời nói mới mở miệng, là hắn biết muốn nguy rồi. Lại nói vài câu, cái này Cố Phán Nhi cùng Vân Khất U đêm nay không phải tại đây phía sau núi đánh nhau không thể. Hắn vội vàng đứng dậy, nói sang chuyện khác, híp mắt nhìn xem Cố Phán Nhi, trong miệng chậc chậc nói: "Ai u uy, đây không phải tự tay đem ta đưa vào tư quá nhai hưởng thụ lao ngục tai ương phần yên tiên tử Cố Phán Nhi đi. Uổng ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi lại như thế đối với ta, thật là làm cho lòng ta lạnh nha." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bởi vì cái gọi là địch nhân chính là bằng hữu. So với việc bị Vân Khất U vô duyên vô cớ đánh thành đầu heo, Diệp Tiểu Xuyên cùng Cố Phán Nhi cừu hận càng lớn một ít. Dù sao cũng là nàng đem chính mình đưa vào hôm nay lạnh cóng tư quá nhai diện bích 3 tháng. Hắn nhìn ra Cố Phán Nhi tựa hồ cùng Vân Khất U quan hệ không tốt, lại lo lắng hai người một lời không hợp tại hậu sơn đánh nhau. Vì vậy chính mình động thân mà ra, âm bất âm, dương bất dương đối với Cố Phán Nhi nói vài câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi cẩn thận phân biệt, lúc này mới nhận ra trước mắt cái này mặt mũi bầm dập thiếu niên lang quả thật chính là Diệp Tiểu Xuyên. Nghe được Diệp Tiểu Xuyên mấy câu nói đó, trong nội tâm nàng càng thêm tức giận, phẫn nộ nói: "Ngươi cái này hỗn đãng tiểu tử, bị phạt tư quá nhai diện bích là ngươi đáng đời. Nếu như ngươi lại không che đậy miệng, ăn nói bậy bạ, ta định không buông tha ngươi." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên 3 tháng này đến đạo hạnh tiến nhanh, lòng tự tin cũng đi lên. Hắn cho dù biết rõ chính mình hơn phân nửa là hắn đánh không lại Cố Phán Nhi, nhưng ở cửu nhân trước mặt, khí thế thượng tuyệt đối không thể thua. Hắn rầm gì nói: "Ngươi có thể đem ta thế nào? Có bản lĩnh ngươi lại để Vân Hạc sư thúc đem ta đóng 3 tháng nha." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó hắn vô cùng đau đớn, ngón tay chỉ ngực, nói: "Cố Phán Nhi, ta biết ngươi đối với ta cũng là ngày nhớ đêm mong, nhớ mãi không quên, thế nhưng ngươi đang ở đây trong nội tâm của ta, đã bị chết, ngươi không muốn lại đối với ta quấn quýt chặt lấy, dây dưa không tha, chúng ta là không thể nào. Trong nội tâm của ta đã có người khác, đúng không Vân sư tỷ?" 3. Đồ vô sỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi tính cách nóng nảy, tại Thương Vân Môn trong hàng đệ tử lén gọi là cọp cái. Nghe Diệp Tiểu Xuyên tại đây đổi trắng thay đen, ăn nói bậy bạ, nàng tức giận gấp bại hoại, trở tay liền cho Diệp Tiểu Xuyên một cái tát. Diệp Tiểu Xuyên bị đánh bối rối, đôi má truyền đến nóng rát đau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngờ hắn còn không có kịp phản ứng. 3. Hỗn đãng tiểu tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tát này nhưng là bên cạnh hắn Vân Khất U đánh chính là. Diệp Tiểu Xuyên hai tay che mặt, liên tục cười khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Trường Phong thấy tình huống có chút mập mờ, thậm chí là có chút quỷ dị. Cái này Cố Phán Nhi cùng trước mắt tuyệt mỹ bạch y nữ tử, tựa hồ cũng cùng cái này bị đánh không thành hình người thiếu niên có một chút quan hệ. Giống như tại lời nói tầm đó ba người này quan hệ còn không giống như. Lục Trường Phong thân thể khẽ nhúc nhích, đều muốn làm Cố Phán Nhi xuất đầu. Thường Tiểu Man nhưng là thò tay kéo hắn thoáng một phát. Đối với hắn yên lặng lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhẹ nhàng nói. Sư huynh, đây là Thương Vân Môn trong bộ phận sự tình. Chúng ta không tiện nhúng tay. Cố Phán Nhi thấy Vân Khất U cũng quăng Diệp Tiểu Xuyên một cái tát. Trong lòng là vừa sợ vừa nghi ngờ. Đêm nay tại đây phía sau núi Tư Quá Nhai chuyện đã xảy ra. Thật sự là không thể tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên bị người đánh thành đầu heo. Điểm này Cố Phán Nhi ngược lại không cảm thấy kỳ quái. Diệp Tiểu Xuyên vốn là miệng tiện. Còn thường xuyên nàng trộm vặt móc túi sự tình. Không bị đánh mới là lạ chứ. Nàng kinh ngạc là. Thương Vân Môn đỉnh đỉnh đại danh, lạnh lùng như băng Vân Khất U sư muội, như thế nào giống như cùng Diệp Tiểu Xuyên nhận thức, nhưng lại đem Diệp Tiểu Xuyên đánh thành đầu heo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi đương nhiên sẽ không cho là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tầm đó có cái gì quan hệ mập mờ, càng sẽ không cho rằng Diệp Tiểu Xuyên dám đắc tội Vân Khất U, nhưng nàng cũng biết Vân Khất U tính cách. Sẽ không vô duyên vô cớ ra tay thương đến đồng môn. Cho nên Cố Phán Nhi trong lúc nhất thời do dự không chừng. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.